Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 67, hình cảnh. Ta biết, Lâm Anh cũng không có ác ý. Từ khi Thẩm Dụ tham dự sở cảnh sát án kiện cố vấn làm việc sau. Vì điều tra thảo luận án kiện, nàng thường xuyên theo Lâm Anh cùng một chỗ hao tổn đến nửa đêm. Có đôi khi thậm chí thâu đêm suốt sáng điện làm việc. Lâm Anh cũng không biết Thẩm Dụ hội không giờ về sau biến thân sự tình. Nàng tự nhiên còn muốn như trước kia một dạng. Tự vừa phát hiện manh mối trọng yếu cùng với nàng thảo luận suốt cái như thế về sau. Mọi người đọc đến nơi đây, khả năng cảm thấy theo đọc cái khác trinh thám tiểu thuyết một dạng. Cái kia chính là cảnh sát thường thường tại cố sự bên trong đóng vai phụ trợ tính làm việc. Bọn họ năng lực luôn luôn có vẻ hơi yếu kém vì cái gì rất nhiều án kiện. Nhất định phải chờ một cái thám tử đến phá. Tại hư cấu trong tiểu thuyết, bởi vì muốn dựng nên nhân vật chính hình tượng, vì lẽ đó cấp bọn họ mở treo, khoác lên chút ít nhân vật chính vầng sáng, là lại bình thường không qua sự tình. Nhưng ở chân thực án kiện bên trong, lại không phải như thế. Sở cảnh sát làm việc là 10 phần khoa học, nghiêm túc, hợp quy cùng hợp lý. Không chỉ riêng này chút ít, người như đem trinh thám tiểu thuyết bên trong một chút phương pháp cấp chân chính hình cảnh đi xem. Có lẽ chỉ sẽ nhận được người ta mỉm cười một cái mà thôi. Hình cảnh làm việc đại khái phân rõ kỹ thuật làm việc cùng điều tra làm việc hai loại. Cái gọi là kỹ thuật làm việc, tự bao gồm hiện trường thăm dò, dấu vết kiểm nghiệm, pháp y dập phẫu, sinh hóa thí nghiệm, thời không xác nhận thậm chí hiện trường chụp ảnh các loại. Không nên xem thường kỹ thuật nhân viên, bọn họ có thể theo trong dấu vết phát hiện lớn nhất trực tiếp, lớn nhất quan trọng manh mối. Thậm chí hiện trường chụp ảnh đều là một môn việc cần kỹ thuật. Một bộ thi thể không có khả năng vĩnh viễn bày ở hiện trường. Hiện trường cũng không có khả năng vĩnh viễn phong tỏa. Vì lẽ đó chụp cùng ghi hình tựu là thăm dò về sau phục khám trọng yếu căn cứ. Đập nào, không đập nào, từ chỗ nào cái góc độ đập, không từ chỗ nào cái góc độ đập đều có coi trọng. Đương nhiên, trên thế giới cũng có thể toàn phương vị khai mở hiện trường chụp ảnh sư. Tỷ như ta loại này nhìn một lần hiện trường liền sẽ không rõ chi tiết toàn bộ nhớ người. Mà điều tra làm việc làm bao gồm thăm viếng, điều tra, theo dõi, vải khống, giám thị, phân tích, xác nhận chờ chư mọi phương diện. Điều tra nhân viên 10 phần vất vả, tại hữu hạn kinh phí dự toán xuống. Có khi vì phá án thật là màn trời chiếu đất, trừ cái đó ra, bọn họ cũng gặp phải rất nhiều không xác định nguy hiểm. Bọn họ yêu cầu dũng khí, cũng cần đầu óc tỉnh táo. Lâm Anh từng cùng ta nói qua một cái vụ án, ngày nào đó sáng sớm, một vị tập thể dục buổi sáng lão gia tử đi qua một gia cửa hàng giá rẻ cửa lúc, phát hiện dưới đây khe cửa có một mảnh đỏ thẫm màu sắc. Lão gia tử trước kia đánh trận, hắn lập tức ngửi được trong không khí mùi máu tươi, thế là tỉnh táo bình tĩnh địa báo cảnh sát. Lâm Anh bọn họ dẫn người đuổi tới hiện trường. Người chết tựu là cửa hàng giá rẻ bà chủ, trên người nàng vết đao ngang dọc, nhưng đại bộ phận vết thương đều hoặc sâu hoặc cạn. Vết thương chí mạng là đâm vào ở ngực nhất đao, cái này nhất đao chính hảo đâm vào nàng trái tim bên trong. Cửa hàng giá rẻ quầy thu ngân bị cạy mở, tiền bên trong toàn bộ mất đi. Ngoài ra, người chết điện thoại di động cũng bị lấy đi. Hung thủ còn bắt đi rất nhiều thuận tiện đồ ăn. Đi qua kỹ thuật nhân viên hiện trường thăm dò cùng kiểm tra thi thể, sơ bộ phán đoán đây là cùng một chỗ cướp bóc án giết người. Mà, hung thủ có 4 người, bên trong một cái người là tả bỏ đi. Nhân viên điều tra lập tức triển khai điều tra, đi qua thăm viếng cùng hiện trường giám sát phân tích, rốt cục phát hiện nhóm người này tung tích. Bọn họ là 4 cái 18-9 tuổi xã hội tiểu thanh niên. Cả ngày đi vòng vòng không có việc gì, cảnh sát còn phát hiện bọn họ tại Thành Hương chỗ kết hợp mướn được trụ sở. Có thể là, làm Lâm Anh bọn họ dẫn đội vây bắt lúc, phát hiện nhóm người này trước đôi ngày đã dọn đi rồi. Các cảnh sát nhất thời có chút tức giận từ nơi này nhóm người gây án thủ đoạn đến xem. Bọn họ đã biến thành một đám dân liều mạng, mà theo thi thể vết thương có thể đánh giá ra, bốn người bên trong có cái thủ đoạn độc ác ra hỏa. Hắn là đám người này đầu mục, hắn bức hiếp một chút tiểu đệ vậy, tham dự, giết người. Từ đó để bọn họ đi đến không đường về, tốt vì chính mình sử dụng. Những nhàn nhạt đó, uốn lượn vết thương, tự là những tiểu đệ đó tại kinh hồn bạt vía bên dưới bị ép buộc ám sát. Mà này nhất kích chí mệnh, sâu nhập tâm bẩn vết thương, làm hẳn là cái kia đầu mục sau cùng bổ đao. Theo gây án thủ đoạn có thể phán đoán, đám người này mục đích đúng là tài vật. Theo cửa hàng giá rẻ không có cướp được bao nhiêu tiền. Nếu như không nhanh chóng bắt, bọn họ rất có thể gặp lại phạm phải mới đắc tội án. Vây bắt thất bại, Lâm Anh cũng có chút thất vọng, nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng trở lại sở cảnh sát, tiếp tục đem điều tra nhân viên đều phái đi ra thăm viếng điều tra. Bởi vì tăng ca qua căn tin cơm trưa thời gian, nàng quyết định mang Tiểu Dư đi sở cảnh sát cửa tiệm ăn nhanh ăn chút đồ vật. Sở cảnh sát ngay tại Khương ấp khu phố xá sầm uất phụ cận. Con đường chật hẹp, dòng xe cộ cùng dòng người rất lớn. Đôi người tại lầu 2 tiệm ăn nhanh điểm hai cái phần món ăn. Đều vị như nhai sắp nến địa ăn. Nhưng vào lúc này, Lâm Anh bỗng nhiên dưới lầu trong đám người phát hiện nhóm người kia bóng dáng. Không sai, tựu là cùng một nhóm người. Những người này tướng mạo đã sớm khắc vào nàng trong đầu. Cái kia đi ở phía trước tóc húi cua ca tựu là đầu mục. Bất quá, hắn lần này mang theo 5 người, so với ban đầu lại nhiều đôi người, xem ra là mới tiểu đệ. Lâm Anh không để ý tới ăn cơm, nàng vỗ bàn một cái chạy xuống lầu. Hai cái nữ cảnh sát trong đám người theo dõi lấy. Mấy người này lá gan cũng quá lớn. Thế mà chạy đến sở cảnh sát cửa đến đi dạo. Bọn họ tại trên phố điềm nhiên như không có việc gì đi lấy. Lâm Anh phát hiện mỗi người trong túi hoặc là phần eo trong quần áo đều căng phồng. Hẳn là đút lấy cái gì hung khí. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ tại phố xá sầm uất khu đoạt tiền hay sao? Nhưng làm cho nàng không có nghĩ tới là 6 cái hung đồ không có cướp bóc. Bọn họ ngậm lấy điếu thuốc, lảo đảo loạng choạng chui vào một gian internet coffee. Tiểu Dư kích động nhấc chân liền muốn xông đi vào, lại bị Lâm Anh chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm gì? Lâm Anh đè thấp thanh âm hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta đi vào bắt người đi. Một hồi khác lại để cho bọn họ chạy. Tiểu Dư đã vội vã không nhịn nổi. Không được. Lâm Anh trong đầu nhanh chóng chuyển hung đồ hết thảy có 6. Đều có thể mang theo hung khí. Internet coffee bên trong nhân viên dày đặc. Một khi bắt thất bại, hung đồ rất có thể cưỡng ép con tin đối kháng. Kia liền càng vô pháp thu tràng. Muốn thành công, nhất định phải có đầy đủ nhiều trấn nhiếp lực lượng. Có thể là, sở cảnh sát đồng sự đều bị phái đi ra điều tra. Ngoại trừ khoa kỹ thuật có mấy người tại chấp cần, cái khác đều là nhân viên văn phòng, lực lượng 10 phần yếu kém. Làm sao bây giờ? Lâm Anh chợt nhớ tới một người. Nàng thấp giọng tại Tiểu Dư bên tai nói cái gì? Tiểu Dư lập tức gật đầu. Đôi người bước nhanh hướng internet coffee đi đến. Thủ lĩnh, hết thảy có 2 cái cửa ra vào. Trong nội viện còn có cái cửa sau. Không có cửa sổ, bên trong có lên lầu thông đạo sao? Có một cái lầu nhỏ bậc thang. Biết, Lâm Anh nói xuất ra điện thoại di động. Cấp võ cảnh bộ môn đánh điện thoại. Tô đội trưởng à, ta tại Phượng Thai phố Phích Lịch Internet Coffee bên này. Người bên kia thuận tiện điều người đến trợ giúp dưới sao? Có 6 tên cầm giới lưu manh tại Internet Coffee bên trong. còn không có kinh động bọn họ. Quá tốt rồi, tổ đội trưởng kích động nói. Gần đây các chiến sĩ luyện một thân khối cơ thịt, đang lo tìm nhiệm vụ đây. Các ngươi cần bao nhiêu người? Lâm Anh đánh giá một chút. Ta cùng một cái khác đồng sự tại hiện trường. Tốt nhất yêu cầu 10 cái vũ trang đầy đủ người. Người bên kia có thể an bài sao? Cái này, tổ đội trưởng ấp úng, nghe 10 phần khó xử. Ta tận lực yêu cầu được không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?